Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3088, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Tô Hà những thủ đoạn này, đối với trước mặt này quái vật khổng lồ tới nói, là vô dụng thật vô dụng nhưng, đây là Tô Hàn bản năng phản ứng. Hắn không có khả năng như vậy chờ chết, dù cho đối phương mạnh hơn, ít nhất cũng phải phản kháng một thoáng. Soạt, cái kia to lớn xúc tu mang theo bùn đất, từ không trung mà xuống. Dường như một đóa to lớn đóa hoa, muốn đem Tô Hàn cho triệt để bao bao ở trong đó. Bên trên mới dần dần âm u, tựa như có vô số tầng mây che chắn. Giờ này khắc này, những khe hở kia đều đã bị ngăn chặn, Tô Hàn duy nhất có thể đi ra địa phương, liền là phương diện. Nơi đó, là xúc tu duy nhất còn không có bị triệt để chặn đường địa phương. Có thể coi là phía trên, cũng chỉ còn lại có một cái. Đường kính không đến 100 mét phạm vi. Tô Hàn chán nổi gân xanh, toàn thân tu vi bùng nổ, liệt tửu càng là đã uống xong. Long huyết cuồng bạo, gào thét bên trong, Tô Hàn lấy ra một giọt thất thải ma huyễn long chân long tinh huyết. Không, là chân long kim huyết, dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có lưu thủ chỗ trống. Như lại ôm may mắn, chắc chắn liền là tử vong xuống tràng. Oanh, kinh thiên khí tức vượt ra khỏi trước đó rất nhiều. Ban đầu Tô Hàn tổng hợp chiến lực liền đã đạt đến 172 lần, giờ phút này thi triển này chân long kim huyết, lần nữa chồng chất gấp đôi. Này loại chồng chất là tại 172 lần trên cơ sở mặt chồng chất, nói cách khác, Tô Hàn thời khắc này tổng hợp chiến lực đã đạt đến 344 lần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chiến lực của mình. Trước đó 172 lần thời điểm có 50% nắm bắt, đánh giết nhị giai tiên đế cảnh. Giờ phút này, nhị giai tiên đế cảnh, hoàn toàn liền là sâu kiến, hắn có thể trong nháy mắt, đem tam giai tiên đế cảnh cho đánh giết. Tứ giai tiên đế cảnh, hắn cũng có 90% trở lên nắm bắt, đem hắn thủ tiêu. Thậm chí coi như là ngũ giai tiên đế cảnh, Tô Hàn cũng có nắm bắt liều mạng. Cái này gần như là siêu việt ba cái đại cảnh giới tại chiến đấu, đơn giản nghịch thiên. Như truyền sau khi ra ngoài, chắc chắn chấn động toàn bộ thiên hạ. Xưa nay chưa từng có, về sau, cũng sẽ không có người đến. Có thể cho dù là dường này, tại đây quái vật khổng lồ phía dưới, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì chống lại chỗ trống. Đối quái vật này tới nói, vô luận là tiên đế cảnh, vẫn là nửa bước thần cảnh. Cho dù là thật thần cảnh tới, nếu nó nguyện ý, đối phương cũng đồng dạng phải chết. Hưu. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư thi triển, Tô Hàn thân ảnh, hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến phía trên phóng đi. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia phía trên xúc tu, xuất hiện thu nạp. Xúc tu thật dài, thẳng tắp co vào phía dưới, cách xa mặt đất, đạt đến 100 vạn dặm cao. Nói cách khác, Tô Hàn xông đi lên, ít nhất phải 100 vạn dặm phạm vi, mới có thể vượt qua quái vật này ngăn cản. Mà trên thực tế, Tô Hàn biết. Cho dù là thật liền xông ra ngoài, cũng tuyệt đối trốn không thoát đối phương địch thủ. Bởi vậy, Tô Hàn đột nhiên cúi đầu, nhìn một chút trong tay mình trứng kim ô vỏ trứng. Hắn tầm mắt chớp động, cắn răng, cái kia vỏ trứng lập tức bị hắn cho ném về nơi xa. Tại vỏ trứng bị ném ra một cái chớp mắt, những cái kia xúc tu, bỗng nhiên dừng lại một chút. Quả nhiên, Tô Hàn mừng rỡ trong lòng, tốc độ kia tăng tốc, lần nữa hướng phía trên phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, có đại bộ phận xúc tu đều hướng phía những cái kia vỏ trứng vọt tới. Kể từ đó, cũng là vì Tô Hàn đường chạy trốn lộ ra mảng lớn khe hở. Có thể như trước vẫn là có xúc tu ngăn cản tại Tô Hàn bốn phía cùng phía trên. Đừng nói như vậy, dù cho vẻn vẹn một cây đều đủ để đem Tô Hàn cho trực tiếp miểu sát. Nơi này vì sao lại có khủng bố như thế đồ vật? Tô Hàn trong lòng gào thét. Ầm ầm, to lớn xúc tu hướng phía Tô Hàn tiến đến, uy áp phân thiên, nhưng Tô Hàn có thể cảm thụ ra tới, đối phương cũng không là muốn giết hắn, mà là muốn cướp đoạt trong tay hắn cái kia biến ảo thành tấm chắn trứng kim ô. Trước đó trứng kim ô vỏ trứng Tô Hàn có khả năng ném ra, nhưng này trứng kim ô tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn giao ra. Soạt, phá thương thần binh dung hợp phá giới chi nhận, dùng đủ để đem tứ giai tiên đế cảnh chém giết lực lượng, hướng phía cái kia xúc tu chém xuống. Oanh, cả hai trong nháy mắt đụng vào. Cái kia kinh người đao mang, trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn trong tay phá thương thần binh, hung hăng chấn động, liên đới lấy Tô Hàn cánh tay đều là hơi tê tê, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại nhìn cái kia xúc tu, không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí liền một chút dấu vết đều không có. Đáng chết, Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, sớm cũng đã dự liệu đến lại là loại kết quả này, nhưng loại kết quả này thật xuất hiện thời điểm, Tô Hàn vẫn là không nhịn được lên tiếng mắng tới. Giờ phút này, tựa hồ đã trở thành một cái tử cục. Giết, cũng giết không được đối phương, trốn, cũng không thể có thể chạy thoát được. Mắt thấy cái kia xúc tu, sắp triệt để đến, Tô Hàn trong đầu, có suy nghĩ bỗng nhiên chợt lóe lên. Thần thú kiến huyết dịch, Tô Hàn tầm mắt bùng lên. Đúng, viễn cổ cũng sớm đã trôi qua, vật này tuyệt đối không thể nào là viễn cổ sinh vật. Cái kia thần thú kiến huyết dịch, đối với nó nhất định có ích. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không nói hai lời, lập tức lấy ra một cái bình ngọc. Bịch một tiếng, bình ngọc này trực tiếp nổ tung, trong đó có khổng lồ uy áp trong nháy mắt tràn ngập. Một đoàn huyết dịch bị Tô Hàn trực tiếp phân tán ra, hướng phía bốn phía tung tóe bắn xuyên qua. Liền như là trước đó ném ra trứng kim ô vỏ trứng một dạng. Tại những huyết dịch này bắn tung tóe đến bốn phía về sau, những cái kia xúc tu lần nữa dừng một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt xoạt xoạt xoạt, rất nhiều ra tay, tất cả đều hướng phía huyết dịch phóng đi. Tô Hàn phía trên, trong phút chốc sáng ngời lên, rõ ràng là đêm tối, nhưng này tái nhợt ánh sáng, lại tựa như là hy vọng chi quang một dạng, tiến vào Tô Hàn ánh mắt. Hắn không có chút gì do dự, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Lần này, những cái kia xúc tu không tiếp tục ngăn cản. Tô Hàn có thể thấy, này chút xúc tu, tựa hồ là cố ý tách ra đến, nhường mỗi một đầu, đều lây dính một chút thần thú kiến huyết dịch. Tại tiêm nhiễm về sau, những cái kia huyết dịch dùng tốc độ cực nhanh, dùng nhập xúc tu ở trong. Tô Hàn xem tê cả da đầu, hắn lao ra thời điểm, vừa vặn trải qua cái kia bắt lấy trứng kim ô vỏ trứng xúc tu. Cả hai khoảng cách rất gần, có thể xưng gần trong gang tấc. Có thể Tô Hàn lại là nhịn được trong lòng cái kia phần tham lam, liền làm không nhìn thấy trứng kim ô vỏ trứng. Quái dị chính là, hắn trong tay trứng kim ô, thế mà cũng là tại lúc này đình chỉ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ biết, những cái kia vỏ trứng, không phải Tô Hàn có khả năng cầm tới tay, cho nên liền không lại hy vọng xa vời một dạng. Hiu hiu hiu, Tô Hàn cả người, liền tựa như là lôi điện, nhanh chóng xông về nơi xa. Cái kia to lớn thân ảnh, vô số xúc tu, tại giữa tầm mắt, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Tô Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm, cũng là theo rời xa, càng ngày càng ít, cuối cùng triệt để không thấy. Có mồ hôi lạnh, theo cái trán ở trong tràn ngập ra. Tô Hàn ngụm lớn thở hổn hển, cái kia tâm tình khẩn trương, vẫn không có triệt để tiêu tán. Lần này, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ném ra khoảng một cân con kiến huyết dịch không nói, càng làm cho ta kém chút mệnh tang tại chỗ. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Tô Hàn nhìn về phía nơi xa. Cho dù là cách vô số khoảng cách, nhưng như cũ, giống như có thể thấy cái kia quái vật. Bất quá, nó hoàn toàn có khả năng đuổi tới, vì sao để cho ta cứ đi như thế? Là có khu vực hạn chế, nó không thể rời đi nhất định phạm vi. Vô số nghi vấn, ở trong lòng bay lên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.